Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3106, chương 3107, Diệp Viễn kiếp số. Hư không bên trên, một cây trường thương như rồng, nổ phá thương khung, Dương Thanh trên thân thánh lực phồng lên, cùng huyết tộc một tên bỉ ngạn cường giả giết đến khó phân thắng bại. Si Hổ, người danh xưng huyết tộc đệ nhất thiên tài, so huyết nặc còn càng sâu một bậc. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Ta tại nhân tộc, thế nhưng là chỉ dám danh xưng đệ nhị thiên tài. Dương Thanh một thương đánh ra, trực tiếp đem Si Hổ đánh bay. Cười to nói, đối diện, Si Hổ xanh mặt, 3 năm ác chiến, Dương Thanh từ một cái không có danh tiếng gì phổ thông chúa tể. Đã trưởng thành là bỉ ngạn cảnh giới đại cao thủ, Dương Thanh vĩnh viễn là điên cuồng như vậy. 3 năm này hắn trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh, đem tiềm lực của mình kích phát đến cực hạn, tăng thêm Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Thiên Địa linh khí ngày càng dư giả. Cảnh giới của hắn cũng là lên như diều gặp gió, phá vỡ chúa tể cảnh gông cùm xiềng xích, trở thành đệ cửu bỉ ngạn. Lúc đó, Si Hổ liền nhìn cũng lười nhìn một chút Dương Thanh, bởi vì hắn là huyết tộc đệ nhất thiên tài. Cái này đệ nhất thiên tài, không phải huyết nặc loại kia, còn không có trưởng thành, mà là thiên tài chân chính. Si Hổ là huyết tộc trẻ tuổi nhất bỉ ngạn cảnh giới cường giả. Nhưng ngắn ngủi 3 năm, trước mắt cái này ngạo mạn tới cực điểm gia hỏa, thế mà đánh mặt rồi. Hắn cùng Dương Thanh giao thủ, lại bị đối phương áp chế gắt gao, đánh cho gọi là một cái phiền muộn. Hắn đương nhiên biết, Dương Thanh trong miệng nhân tộc đệ nhất thiên tài là ai? Diệp Viễn, tên kia, từ khi 3 năm trước đây bế quan, đến bây giờ một mực không có tin tức. Nhưng, toàn bộ tam thập tam thiên, đều có truyền thuyết của hắn, là hắn lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đem tam thập tam thiên chiến cuộc triệt để thay đổi. 3 năm này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân 4 phía chinh phạt, đi khắp tam thập tam thiên, cứu vớt vô số sinh linh. Mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân cũng giống quả cầu tuyết một dạng, càng lan càng nhiều. Huyết tộc đại quân mặc dù cường giả đông đảo, hơn xa Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhưng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân cũng không ham chiến. Bọn hắn là lấy cứu người làm mục đích, mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng thành tam thập tam thiên sau cùng hàng rào. Vô số cường giả nhận được tin tức, nhào nhào tuôn hướng nơi này. Đã trải qua ban sơ hỗn loạn, huyết tộc đại quân từ bỏ chia binh tác chiến, đem tất cả binh lực toàn bộ tập trung tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng vượt quá huyết tộc nằm ngoài dự kiến, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích kiên cố tới cực điểm, có bỉ ngạn cường giả thủ hộ, bọn hắn đúng là công không tiến vào, ngược lại là bị thiệt lớn. Y Huyết làm chủ soái, phiền muộn cực kỳ, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Cấp thấp nhất vị diện Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lúc nào trở nên như thế kiên cố rồi? Tại bỏ ra cực kỳ trả giá nặng nề sau đó, huyết tộc rốt cục tại giới bích phía trên mở ra một đạo lỗ hổng. Thế là song phương triển khai lề mề đánh rằng co cho tới bây giờ. Nhưng mà đáng sợ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích tựa hồ có vượt đánh càng kiên cố xu thế. Đây hết thảy kẻ đầu têu tự nhiên là Hỗn Độn Thiên Linh Bảng. Ác chiến lâu ngày, Hỗn Độn Thiên Linh Bảng bên trên tụ tập ý chí chi lực cũng càng ngày càng cường đại. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích có một cái thuộc tính đặc biệt, đó chính là đối huyết tộc cực kỳ bài xích. Nếu mà so sánh tộc khác loại tiến vào bên trong, ngược lại là không có quá nhiều hạn chế. Cho nên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng thành chư thiên vạn tộc thành lũy cuối cùng. Những cái kia còn sót lại xuống thế lực nhào nhào tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, 3 năm hạ xuống, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chiến lược lại là càng sâu một bậc. Đối mặt phách lối Dương Thanh, Si Hổ lên cơn giận dữ, cười lạnh nói, đệ nhất thiên tài sao? Một cái bị thiên đạo vứt bỏ ra hỏa, cũng xứng xưng là thiên tài. Hắc hắc, chờ hắn vượt qua chúa tể chi kiếp, lại đến nói chuyện đi. Dương Thanh đuổi theo lại là một thương, nói, ếch ngồi đáy giếng, cái này lão thiên, cũng ngăn không được Diệp Viễn phá cảnh chi lộ. Si Hổ lơ đễnh, nói, phải không, bản tọa ngay ở chỗ này nhìn xem, nhìn hắn như thế nào độ kiếp. Ha ha ha, còn có, lão tổ lúc nào cũng có thể xuất thế. Chờ lão tổ xuất thế, hắn cho dù nhờ trời may mắn, vượt qua chúa tể chi kiếp, cũng là đường chết một đầu. Dương Thanh còn chưa nói chuyện, liền truyền đến Y Huyết tiếng cười to. Ha ha ha, xem ra các ngươi còn trong lòng còn có may mắn à. Diệp Viễn, là không thể nào độ kiếp thành công. Di Thiên, ngươi nói có đúng hay không à? Di Thiên mặt tối sầm, trầm giọng nói, nếu như là người khác, khẳng định không có hy vọng. Nhưng, hắn là Diệp Viễn, Y Huyết nghe vậy lần nữa cười to nói, ngươi tại lừa mình dối người. Kỳ thật, liền chính ngươi cũng không tin à? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng hẳn là không có nói cho Diệp Viễn. Hắn phải đối mặt là cái gì sao? Di Thiên sắc mặt rất khó coi. Lần này, nhưng không có lên tiếng. Dương Thanh bọn người cỡ nào thông minh, rất nhanh liền cảm giác không được bình thường. Hắn không khỏi ngừng tay đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Y Huyết. Y Huyết, ngươi nói, đến cùng là cái gì? Y Huyết nhìn về phía hắn, cười nói, tam thập tam thiên tuyên cổ tồn tại. Không biết bao nhiêu sự tình đã chôn vùi ở trong bụi bặm, đương nhiên cũng không biết có bao nhiêu thiên tài đã từng nở rộ quang mang. Từ xưa đến nay, lợi hại nghịch tu cũng không chỉ có Diệp Viễn một cái a. Di Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi. Y Huyết, Y Huyết lại là lơ đễnh, tiếp tục nói, thế nào, người không nguyện ý đem tin tức xấu này nói cho bọn hắn sao? Thế nhưng là, thật các loại 33 trọng diệt thế chi kiếp đến nơi thời điểm, bọn hắn còn sẽ không biết sao? Ngươi, đây là tại lừa mình dối người. Dương Thanh, Trác Bất Phàm bọn người con ngươi co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Y Huyết. 33 trọng diệt thế chi kiếp, bọn hắn từ chưa nghe nói qua. Chúa tể phía dưới, có cường hãn người, có thể dẫn tới kinh khủng nhất một nguyên đạo kiếp. Một nguyên đạo kiếp cũng được xưng là trung cực đạo kiếp, phàm là có thể dẫn tới một nguyên đạo kiếp cường giả, vậy cũng là kinh thế chi tài, bước vào chúa tể cảnh hy vọng cực lớn, tương lai thực lực cũng càng mạnh. Dương Thanh, Trác Bất Phàm bọn hắn đều là vượt qua một nguyên đạo kiếp. Một nguyên đạo kiếp chỉ có một đạo, lại là cực kỳ khủng bố, cho dù là Dương Thanh, Trác Bất Phàm chi lưu cũng không thoải mái, mà cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. 33 trọng diệt thế chi kiếp, cái này đến cùng là cái gì? Di Thiên tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Thanh xanh mặt hỏi. Di Thiên trầm mặc, vẫn như cũ không chịu nói. Y Huyết thấy thế cười nói, đều biết nghịch tu thực lực mạnh mẽ, hơn xa cùng giai, nhưng các ngươi biết, vì cái gì nghịch tu từ xưa tới nay chưa từng có ai bước vào chúa tể chi cảnh sao? Dương Thanh các loại người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt. Chuyện này, mọi người đều biết, nhưng vì cái gì như vậy? Thật đúng là không ai biết. Y Huyết khẽ cười nói, tam thập tam thiên vị diện, người tu hành nhiều không kể xiết. Từ xưa đến nay, tự nhiên từng sinh ra không ít nghịch thiên chi nhân, mà nghịch tu bên trong, tự nhiên cũng có hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dù là một nguyên đạo kiếp mạnh hơn, cũng không có khả năng không ai vượt qua. phải không? Liền lấy Diệp Viễn mà nói, dù là một nguyên đạo kiếp so với các ngươi mạnh hơn gấp 10 lần. Hắn độ kiếp cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có một cái Diệp Viễn sao? Dương Thanh đám người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi rồi. Bọn hắn phát hiện Y Huyết tại vạch trần một cái sự thực máu me. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Đúng vậy a, từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt, lại há có thể không có mấy cái nghịch thiên hạc người. Nghịch tu, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Một nguyên đạo kiếp phía trên, còn có một cái càng kinh khủng kiếp số. Đó chính là 33 trọng diệt thế chi kiếp. Kiếp nạn này, đừng nói là Đế Thích Thiên, chính là Bỉ Ngạn cường giả cũng căn bản không độ được. Kiếp nạn này vừa ra, hủy thiên diệt địa, không có một ngọn cỏ. Uy lực của nó căn bản là không có cách tưởng tượng. Trong truyền thuyết, kiếp nạn này tổng cộng có 33 đạo, mỗi một kiếp đối ứng nhất trọng thiên. Tại sao là truyền thuyết? Đó là bởi vì chưa từng có ai từng thấy kiếp nạn này cuối cùng diện mạo. Căn bản không có người có thể độ đến tầng thứ 33. Sở dĩ lấy cái tên này cũng là bởi vì kiếp nạn này giáng lâm cùng chư thiên hô ứng, cho nên mọi người phỏng đoán kiếp nạn này tổng cộng có 33 đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.